trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 46, có ý tứ, góc truyện audio.com. Hạ Thải cảm thấy tức giận bất bình, lúc trước nàng nói đi vào thời điểm, tất cả mọi người đều phụ họa nàng, đều đồng ý, nhưng hiện tại xảy ra sự tình, một đám đều đem sai lầm đẩy đến nàng trên người. Nhưng Hạ Thải vẫn là chính mình tiến thành phố A tìm Dương Hạo bọn họ, hiện tại nàng còn không rời đi bọn họ. Cũng may Dương Hạo bọn họ không có chính thật muốn vứt bỏ Hạ Thải mới đi vào liền phát hiện bọn họ vẫn là ở bên kia chờ nàng, liên quan cứu bọn họ người cũng ở, Hạ Thải định nhãn vừa thấy, mới phát hiện đám kia người trừ bỏ cái kia đối nàng thấy chết mà không cứu thiếu niên, còn có một đôi song bào thai, một cái cường tráng hán tử, một cái diện mạo tinh xảo hoa hoa mặt tiểu nam sinh, còn có một cái phong thần tuấn lãng thanh niên. Hạ Thải một chút đã bị Vân Hoán mê mắt thiên, người nam nhân này thật xoái, nàng còn không có gặp qua so với hắn còn xoái nam nhân, so TV thượng nam tinh muốn xoái nhiều. Hạ Thải trong mắt không tự giác trồi lên một mặt si mê, nàng muốn được đến người nam nhân này. Hạ Thải yểu điệu lượn lờ tiến lên, đối với Vân Hoán nhoẻn miệng cười, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vân Hoán không có xem Hạ Thải liếc mắt một cái, như cũ lạnh lùng khóc khóc đứng ở nơi đó, phảng phất đối diện người là không khí. Hạ Thải tức khắc có chút xấu hổ, nàng không nghĩ tới người này cư nhiên như thế không cho chính mình mặt mũi. Hạ Thải tự xưng là chính mình không phải cái tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cũng là cái tiểu mỹ nữ, người này lớn lên như thế xoái, lại sẽ không thương hương tiếc ngọc nhớ trước đây ở. Trong trường học có bao nhiêu nam sinh thích nàng, tưởng cùng nàng nói chuyện, nàng cùng bọn họ nói một lời đều là bọn họ đều cảm giác là thiên đại ban ân, nhưng hiện tại người này lại là chuyện như thế nào? Hạ Thải cũng là có tính tình người, thấy Vân Hoán căn bản không để ý tới chính mình, nàng tốt đẹp bảo trì mỉm cười xoay người trở lại chính mình trong đội. Hạ Thải là có chút tiểu sinh khí, nhưng nàng vẫn là không chuẩn bị buông tha người nam nhân này, đối với Vân Hoán nàng nhất định phải được. Hạ Thải về đơn vị sau mới phát hiện chính mình tựa hồ là bị cô lập, ba cái nam sinh đều không muốn lý chính mình, ngay cả Triệu Nhã cũng cùng Trương Lệ ở bên nhau. Hạ Thải hung hăng cắn chặt răng, có cái gì ghê gớm, chỉ cần nàng trở thành nam nhân kia nữ nhân, ai còn muốn ngốc tại như thế hàn trộn lẫn tiểu đội. Nàng chính, là biết cái kia tiểu đội quang dị năng giả liền có ba cái, tuy nói cái kia thiếu niên không có cứu nàng, chính là Hạ Thải cũng biết người này vũ lực giá trị phi phàm. Nếu là nàng có thể trở thành bọn họ tiểu đội một viên, khẳng định so hiện tại quá muốn hảo. Bên này, Hạ Thải rời đi Tần Nhất vuốt ve trơn bóng cằm, rất có hứng thú nhìn Vân Hoán liếc mắt một cái, có ý tứ, không nghĩ tới Hoán ca như thế được hoan nghênh. Lâm Thành nghe thấy cái này phi thường tràn đầy đồng cảm, hắn vỗ vỗ Tần Nhất vai, thất thất ta phi thường có thể thể hội ngươi cảm thụ a, nhớ năm đó ta cũng là như thế lại đây, chỉ cần cùng lão đại ở bên nhau, nữ hài ánh mắt toàn bộ bị lão đại cấp hấp dẫn. Nói xong Lâm Thanh còn thật đáng tiếc lắc đầu, như thế chút năm, chúng ta huynh đệ bốn người đều không có nói qua bạn gái ai, nữ sinh đều bị lão đại cấp hấp dẫn. Vân Hoán lạnh lùng nhìn Lâm Thanh liếc mắt một cái, sợ tới mức Lâm Thanh hổ khu chấn động, hắn ngượng ngùng cười cười. Vân Hoán trên người mặc một cái màu đen áo sơ mi, cả người cấm dục cảm nhiều vài phần, trách không được nhân gia tiểu cô nương coi trọng hắn. Có ý tứ phải không, ta cũng cảm thấy rất có ý tứ, vừa mới có cái nữ sinh cũng đối ngươi có ý tứ đi. Tần Nhất khóe miệng một câu, lạnh băng cùng nóng cháy mắt phượng tức khắc tà mị lên, sắc khí tràn đầy, phải không, có thể là ca tương đối được hoan nghênh. Lâm Thanh đầy mặt hoảng sợ, chuyện như thế nào, là ta mở ra phương thức không đúng sao, Thanh lãnh thất thất sao biến thành như vậy đâu. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thất thất, cách chương.